Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 564, chương 567, mang Alika đi ăn được ăn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe Trương Dương uy hiếp, Trần Tổng không ngừng mà cảm khái. Quả thật là trăm nghe không bằng một thấy a. Nguyên lai hắn là thật sự không biết xấu hổ như vậy a. Rõ ràng là hắn đang đe dọa người khác, hắn lại nói lên chính mình là người bị hại mùi vị. Lúc này, Trương Dương lại nói: Trần Tổng, người không nói lời nào ta nhưng là phát vi bác a. Trần Tổng giật mình, đừng đừng đừng, đừng nha, cho, thiết bị chúng ta cho. Người muốn bao nhiêu chúng ta cho bao nhiêu. Ta hiện tại liền cho Lý Đại Bằng Lý Tổng gọi điện thoại có được hay không? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, điện thoại lúc này, Trương Dương không cảm thấy nhíu mày lại. Này đáp ứng cũng quá thẳng thắn chứ. Có điều Trương Đạo, chúng ta có thể nói xong rồi a. Sau đó Lý Tổng bên kia nghiệp vụ chỉ có thể hợp tác với chúng ta. Còn có, nếu như Tiên Phong Truyền Thông thật sự muốn trả thù chúng ta, người phải hỗ trợ, ngoặc kép, không thành vấn đề. Trương Dương trả lời, người cùng Lương Khởi gọi điện thoại, liền nói ta uy hiếp ngươi. Hắn hẳn là sẽ không làm khó dễ ngươi. Vậy được, chúng ta liền như thế định. Ta hiện tại liền cho Lý Tổng gọi điện thoại điều thiết bị qua. Người yên tâm, tuyệt đối ngộ không được ngươi sự tình. Trần Tổng cười đến không ngậm mồm vào được. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trương Dương có chút mộng. Đối phương cái kia nụ cười sán lạn nghe làm sao có loại bị mưu hại cảm giác đây. Sẽ không thật sự đi trong hầm chứ. Vào lúc này, Trương Dương cùng vị kia Trần Tổng cũng không biết. Đại Phong công ty cũng đang nóng nảy chờ Trương Dương điện thoại. Bọn họ cũng đang đợi bị Trương Dương uy hiếp. Lý Đại Bằng là bọn họ khách hàng lớn. Bọn họ thật sự không muốn cùng hắn chấn hệ huyên náo như thế cương a. Chỉ là Tiên Phong Truyền Thông mặt mũi không thể không cho. Hai quyền chọn cái nhẹ mà lấy. Bất đắc dĩ, bọn họ cũng chỉ đành vứt bỏ Lý Đại Bằng. Nguyên tưởng rằng Lý Đại Bằng này đơn chuyện làm ăn nhất định phải hoang. Nhưng Trương Dương đột nhiên xuất hiện rồi lại nhường bọn họ tâm tư lung lay lên. Nếu như Trương Dương có thể gọi điện thoại uy hiếp bọn họ ở đem thiết bị cho Lý Đại Bằng đồng thời cũng có thể hướng về Tiên Phong Truyền Thông giao. Cho, nhưng là, nhường bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới chính là, bọn họ không có chờ đến Trương Dương điện thoại, nhưng được khác một cái tin, bọn họ đối thủ cũ đem thiết bị cho Lý Đại Bằng. Cái gì? Sao có thể có chuyện đó? Bọn họ làm sao dám? Tin tức này như là một đạo sấm sét giữa trời quang. Đem Đại Phong công ty một các vị cấp cao cả kinh trợn mắt ngoác mồm. Lão bản, tin tức đã xác định. Bọn họ đã ở điều động thiết bị. Cái này không thể nào. Hoảng rồi. Đại Phong công ty một các vị cấp cao triệt để hoảng hồn. Sự tiến triển của tình hình hoàn toàn ra ngoài dự liệu của bọn họ. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới. Chính mình lại không hiểu ra sao tác thành chính mình đối thủ. Mau mau, mau mau liên lạc một chút Lý Đại Bằng. Hỏi thăm chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Ngoặc kép, buổi biểu diễn hiện trường. Lý Đại Bằng ở bố trí sân bãi. Điện thoại đột nhiên vang lên. Nhìn trên màn ảnh hiển nhiên tên. Hắn cả người một cái giật mình. Bận bịu tiếp lên. Trần Tổng, Lý Tổng. Trương Đạo đã gọi điện thoại cho ta. Người yên tâm, người muốn thiết bị ta lập tức liền cho ngươi chờ tới đây. A, Lý Đại Bằng coi chính mình nghe lầm. Trần Tổng ở trong điện thoại nói rằng, Lý Tổng, người đem danh sách lại phân phát ta xác nhận một hồi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lý Đại Bằng ngây người. Hắn theo bản năng nhìn một chút di động. Cách hắn gọi điện thoại cùng Trương Dương cầu viện chỉ qua 5 phút đồng hồ. 5 phút đồng hồ, 300 giây, hắn háo hơn nửa tháng đều không có giải quyết sự tình. Trương Dương 5 phút đồng hồ liền giải quyết. Hắn làm sao bây giờ đến? Thế này thì quá mức rồi. Lý Tổng, a, nha, được được được, ta lập tức phân phát ngươi. Lý Đại Bằng lấy lại tinh thần, bận bịu ra hiệu thư ký đem danh sách gửi tới. Vậy được, ta lập tức chuẩn bị. Trước tiên không nói, đến hiện trường ta mời ngài ăn cơm bồi tội. Nghe đầu bên kia điện thoại truyền đến khó khăn âm, Lý Đại Bằng còn có chút không phản ứng lại. Liền như thế giải quyết. Việc này, thực sự là có chút huyền huyễn a. Tiên Phong truyền thông bày xuống lôi liền như thế bị Trương Dương thanh. Càng làm cho hắn không nghĩ tới còn ở phía sau. Sau mười mấy phút, Đại Phong công ty lại gọi điện thoại cho hắn. Lần này Lý Đại Bằng liền triệt để không bình tĩnh. Đây rốt cuộc tình huống thế nào a? Phía trước ta tìm các ngươi đều cất giấu ẩn núp. Làm sao hiện tại lại chủ động gọi điện thoại cho ta? Hắn đầu óc mơ hồ đem điện thoại tiếp lên. Trong điện thoại truyền đến một đạo rất ôn hòa âm thanh. Ai nha, Lý Tổng, người đến công ty chúng ta đến một chuyến đi. Chúng ta nói chuyện thiết bị sự tình. Lý Đại Bằng hé mắt. Hắn cũng coi như là trải qua sóng to gió lớn người. Làm sao sẽ nghe không ra đối phương là đang mặc lên thoại. Hắn biết đối phương khẳng định nghe được cái gì tin tức. Nếu như hắn vào lúc này thật sự ngốc vù vù chạy tới công ty bọn họ đi. Bọn họ liền có thể xác định hắn thiết bị không có giải quyết. Sau đó, hắn 99% là muốn một chuyến tay không? Không cần, thiết bị sự tình liền không phiền phức các ngươi. Hắn thản nhiên nói, rất nhiều một loại hãnh diện cảm giác. Nói thật, hợp tác rồi nhiều năm như vậy. Đối phương nhưng bởi vì một Tiên Phong truyền thông liền đem hắn cản ở ngoài cửa. Trong lòng hắn nếu là không có một điểm oán khí đó là không thể. Khoảng thời gian này hắn trải qua rất uất ức a. Có khổ đều không địa phương nói a. Nghe lời này, đầu bên kia điện thoại rõ ràng có chút ngồi không yên. Đừng nha, Lý Tổng, nếu không như vậy đi. Ngươi ở đâu? Chúng ta lập tức lại đây. Không cần thiết. Các ngươi nghe được tin tức là thật sự. Ta muốn thiết bị đã ở trên đường. Không sai. Chính là các ngươi đối thủ cũ. Ha ha. Chấm ngoặc kép. Lý Đại Bằng mặt mỉm cười cúp điện thoại. Tâm tình thật tốt. Tiên Phong truyền thông. Lương Khởi nhận được Trần Tổng điện thoại. Đang nghe đối phương thao thao bất tuyệt nói rồi đại nửa phút sau. Hắn không nói một lời cúp điện thoại. Thiết bị quả nhiên cũng không chống đỡ. Vị kia Trần Tổng ở trong điện thoại đều sắp tan vỡ. Này đều là bị Trương Dương bức. Ở tình huống như vậy, hắn cũng không nói ra được nhường hắn kiên trì không muốn cho thiết bị. Hắn nếu như kiên trì làm như thế, vậy thì thực sự là không cho người ta đường sống. Nhân ra ở cùng đường mặt lộ bên dưới nhất định sẽ trực tiếp ngã về Trương Dương. Hắn thực sự không cần thiết chấn hệ làm cho như thế cương. Kiểm tra không còn đoạn sau. Hiện tại thiết bị cũng không chống đỡ. Duy nhất hy vọng cũng chỉ có thể ký thác ở lão bản nơi đó. Chỉ cần hắn có biện pháp nhường mặt trên đại nhân vật lên tiếng. Coi như là Trương Dương tất cả mọi thứ đều chuẩn bị đầy đủ hết. Muốn hắn không tiếp tục mở được cũng phân là phút sự tình. Cũng không biết là không phải trùng hợp. Hơn nửa canh giờ, hắn nhận được Giang Đạo Phú điện thoại. Giang Tổng. Hắn đầy cõi lòng chờ đợi chuyển được. Nhưng là, Giang Đạo Phú câu nói đầu tiên nát tan hắn có hy vọng. Buổi biểu diễn sự tình không cần lo. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lương Cơ ngây người như phỗng. Theo bản năng hỏi, tại sao? Liền bởi vì hắn là Trương Dương. Giang Đạo Phú ngữ khí nghe vào cũng có chút âm trầm. Hiển nhiên, hắn tâm tình bây giờ cũng không thế nào tốt. Giang Tổng. Ta nghe không hiểu, Giang Đạo Phú trầm mặc chốc lát, sau đó nhẹ nhàng thở dài. Mặt trên có người rất thưởng thức hắn, coi như là ta biết đại nhân vật cũng không muốn bởi vì như thế một chuyện nhỏ đắc tội hắn. Lương, Khởi trầm mặc, nói trắng ra, chuyện này chúng ta chiếm không được lý. Nhân ra thủ tục đầy đủ hết, người lấy cái gì đi ngăn cản. Giang Đạo Phú ngữ khí mang theo một tia hỏa khí, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, Lương Khởi không dám nói lời nào. Được rồi, liền như vậy, Giang Đạo Phú tức giận cúp điện thoại. Nghe trong điện thoại khó khăn âm, Lương Khởi có chút vô lực đem điện thoại di động vứt ở trên bàn. Cảm thấy thống khổ chống cái chán. Thất bại, buổi biểu diễn sự tình thật sự liền như thế thất bại. Hắn không cam lòng a. A, nửa phút sau, Lương Khởi đột nhiên bạo phát. cầm đồ trên bàn chính là một trận loạn tạp. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Chấm ngoặc kép, binh lách cách bằng tiếng vang không dứt bên tai. Vẻn vẹn mới mấy cái chớp mắt thời gian, phòng làm việc của hắn chính là khắp nơi bừa bộn. Hắn sắp điên rồi. Hắn thật sự sắp bị Trương Dương dằn vặt điên rồi. Hắn đều không nghĩ ra, mặc kệ là liều quan hệ vẫn là liều thực lực, tiên phong truyền thông đều có thể xúy Trương Dương mấy trăm điều phố. Có thể làm sao mỗi lần gặp phải sự tình, bị thương đều là hắn đây. Làm sao với hắn dính líu quan hệ sự tình bọn họ đều muốn hạ xuống thừa đây. Hắn thật sự sắp tan vỡ. Đối với Trương Dương hai chữ này hắn đều có bóng tối. Cũng chính là hiện tại là ở văn phòng. Không phải vậy hắn thật sự muốn khóc giống một hồi. Quá đáng thương. Hắn cảm giác mình quá đáng thương. Mặt sau phát sinh những chuyện này Trương Dương cũng không biết. Vũng nước này là hắn quấy đục. Nhưng hắn nhưng có thể dễ dàng không đếm xỉa đến. Cũng không trách Lương Khởi sẽ tức giận đến phát điên. Không chỗ có thể đi hắn đi tới phòng làm việc. Ở động họa tiểu tổ văn phòng ngồi đại thời gian nửa ngày. Đem bọn họ nửa tháng này thành quả đều cẩn thận kiểm tra một lần. Sau đó, hắn trở về phòng làm việc của mình. Cầm tiên phong truyền thông nửa cuối năm kế hoạch biểu bắt đầu nghiên cứu. 5 giờ chiều nhiều thời điểm. Alika gọi điện thoại cho hắn. Nàng muốn xin hắn ăn cơm tối. Nhàn rỗi không chuyện gì Trương Dương đương nhiên sẽ không từ chối. Có điều, hắn không có lựa chọn ở khách sạn ăn. Hắn nói muốn dẫn nàng đi nếm thử này cái quốc gia mỹ thực. Kỳ thực cũng là hắn mình muốn nếm thử. Phía trước một tuần hắn ăn quá nhiều ăn ngon. Hắn ăn ẩn, cẩn thận ngẫm lại, đi tới thế giới này hơn một năm thời gian. Hắn lại còn không có đi ha ha kinh thành đặc sản. Thậm chí, hắn cũng không biết kinh thành đặc sản là cái gì. Đối với một kẻ tham ăn tới nói, chuyện này quả thật là tội không thể tha thứ được. Đối với hắn cái này lớn mật ý nghĩ, Alika cũng phi thường cảm thấy hứng thú. Trời mới biết nàng là đối với Trương Dương ý nghĩ cảm thấy hứng thú vẫn là đối với Trương Dương. Người này cảm thấy hứng thú. Hay hoặc là đều cảm thấy hứng thú. Ai biết được. Chừng 6 giờ rưỡi. Trương Dương đi tới khách sạn. Alika đã chờ ở dưới lầu. Nhìn hắn nhưng vẫn là đánh xe taxi đến. Nàng cũng không cảm thấy có bao nhiêu kỳ quái. Tối ngày hôm qua nàng nhàn rỗi không chuyện gì quấn quýt lấy phiên dịch đem Trương Dương lịch sử. Đều lật một lần. Này một phen không được. Suýt chút nữa lật đổ nàng đối với nhân loại nhận thức. Nàng quả thực không thể tin được, một người lại có thể mạnh mẽ đến nước này. Đây rốt cuộc là từ đâu chạy tới quái thai a? Trương Dương nhìn một chút trên người nàng cái kia một thân hàng hiệu. Rất uyển chuyển làm cho nàng trở lại đổi một bộ không như vậy Trương Dương quần áo lại ra ngoài. Ăn mặc như thế một bộ quần áo đi dạo phố, hắn luôn cảm thấy là lạ. Kết quả nhân ra nói y phục của nàng tất cả đều là như vậy. Được rồi. Trương Dương bại lui, mang theo nàng lên xe. Một đối với kinh thành một điểm không quen người mang theo một đối với kinh thành nửa điểm đều. Không quen người ra cửa. Thật không biết hắn từ đâu tới dũng khí. Cầu vốt 10 đờ cuối Trương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.